Cả đời chỉ yêu em. Chương 827, tài xế người ngoại quốc. Khóc chuyện audio.com. Tố Tâm cắn răng, nắm điện thoại di động, không ngừng nhắc nhở chính mình bình tĩnh. Bình tĩnh, tài xế vẫn là người mà hôm nay đến sân bay đón bọn họ. Tố Tâm gật đầu chào hỏi một cái sau đó bước lên xe. Dọc theo đường đi đầu óc đều loạn, loại cảm giác hoang mang luống cuống này, như là quay về mấy năm trước, khi cô nhận được tin tức Hứa Khai bị tai nạn máy bay. Thậm chí so với lúc ấy bây giờ cô còn sợ hãi hơn rất nhiều. Sợ hãi giống như có một bàn tay lớn màu đen, lặng yên không một tiếng động nắm chặt lấy trái tim của Tố Tâm. Lúc này Tố Tâm hận không thể chắp cánh bay tới bệnh viện. Nhưng lại sợ khi đến bệnh viện lại nhìn thấy Phó Kiến Văn bị thanh thép xuyên qua người. Rõ ràng cái gì đều chưa nhìn thấy, nhưng trong đầu Tố Tâm lại liên tiếp xuất hiện những hình ảnh bừa bộn khiến cô dằn vặt đến điên rồi. Hai tay đặt ở trên đùi cũng không ngừng run rẩy. Tố Tâm nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ đang không ngừng quay ngược lại cảnh phố. Mới phát giác ra là bản thân của mình đang ở nước ngoài. Tình hình của Phó Kiến Văn còn chưa rõ. Nội tâm của Tố Tâm lại thêm hoảng loạn. Không có việc gì, Tố Tâm nhỏ giọng, trịnh trọng nói với bản thân mình một câu. Sau đó siết chặt điện thoại di động trong lòng bàn tay. Phó Kiến Văn chính là một người ưu tú như vậy. Làm lại là bộ đội đặc chủng, có thể đem cô từ trong ta phần tử khủng cứu ra. Hơn nữa lại là luật sư, khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật. Lúc tiếp nhận tập đoàn Khải Đức, lại càng là đem tập đoàn Khải Đức phát triển đến độ cao khiến người ta không thể với tới. Người đàn ông như vậy, làm sao có thể xảy ra chuyện gì? Chấm, Tố Tâm tự tiếp sức cho mình, để cho mình trấn định không nên hốt hoảng. Tố Tâm ở trên xe đã từ từ trấn định lại, nhưng khi vọt đến phòng cấp cứu của bệnh viện, cả người cô đều như có cái gì muốn nổ tung, đâu đâu cũng có tiếng kêu rên. Bác sĩ y tá hô ầm ĩ, nói chuyện bằng ngôn ngữ Ả Rập nhanh đến mức Tố Tâm không cả nghe rõ được một lời. Tố Tâm mới vừa đi hai bước, liền nghe thấy hai người bác sĩ vội vội vàng vàng từ phòng cấp cứu đi ra. Dùng ngôn ngữ Ả Rập để trao đổi, Tố Tâm mơ hồ nghe được vài câu, ý tứ trong lời nói của bọn họ khiến cho trái tim của Tố Tâm đập như nổi trống. Bên tai chỉ có thể nghe được tiếng trái tim đang đập dữ dội của chính mình. Mấy cái ống thép kia xuyên thấu qua một tài xế người ngoại quốc. Trong đó có một người mới vừa đưa vào phòng giải phẫu đã không còn hơi thở. Có nàng nào nghĩ người này là anh Phó không? Đừng quên like, CMT và bỏ phiếu cho Su nha. Khách chương.